Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1792. Đệ 1792 chương rõ ràng chính là không nghĩ thu tay lại. Ngô Trường Phong xuất hiện cũng đánh trả tốc độ quá nhanh. Thẳng đến hắn đem người bóp chặt cổ sát ý nghiêm nghị. Rất nhiều người mới phản ứng lại đây. Hắn trên người phát ra sát khí cùng sát ý căn bản vô pháp che lấp. Ở đây người không chút nghi ngờ hắn thật sẽ vặn gãy đối phương cổ. Đang lúc bọn họ cho rằng Huyền U Cốc tên kia quá thượng lão tổ phải bị bóp chết khi. Lại thình lình nghe được Ngô Thanh Thiền nói. Ngoặc kép, không ít người trừ trừ khóe miệng. Trên người nhiều ra một loại không rét mà run cảm giác. Ngô Trường Phong vốn dĩ lãnh lệ sát khí tràn ngập khuôn mặt tuấn tú đột nhiên nhiều ra một mặt cười. Khẽ, nhà ta Tiểu Thiền Thiền nói rất đúng, vì thế hắn tay từ đối phương cổ hạ di động mấy tấc. Trong tim vị trí dừng lại, một đoàn hắc ảnh xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó chậm rãi hướng tới đối phương thân thể đẩy vào. Tên kia tam sắc tóc lão nhân toàn thân như là bị thứ gì giam cầm giống nhau. Căn bản vô pháp nhúc nhích không nói, tinh thần lực cùng linh lực cũng bị áp chế vô pháp vận dụng. Cảm thụ được Ngô Trường Phong trong tay kia đoàn hắc ảnh một chút đẩy vào trái tim. Một cổ hít thở không thông cảm truyền đến, hắn hai mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc lại không cách nào mở miệng. Giờ này khắc này, hắn là thật sự hối hận vừa rồi bởi vì tâm tình không hảo liền nhảy ra muốn lộng tàn cái kia tiểu. Nha đầu, hắn càng không nghĩ tới Ngô Trường Phong phía trước bên ngoài thượng ở Ma Thiên Điện triển lộ ra. Tới thực lực là hợp linh cảnh trung kỳ. Chính là người này thực tế lại là hợp linh cảnh đỉnh tu vi. Bởi vậy thân là hợp linh cảnh lúc đầu hắn đừng nói đánh trả chi lực. Chính là bảo mệnh đều làm không được. Gió mạnh, thủ hạ lưu tình, ở Ngô Trường Phong lòng bàn tay hắc ảnh đẩy vào đến đối phương trái tim vị trí hơn phân nửa khi. Cách đó không xa không gian xuất hiện dao động, đồng nguyên từ trong hư không đi ra, Ngô Trường Phong rũ rũ mắt. Trên tay động tác đột nhiên nhấn một cái, kia hắc ảnh liền hoàn toàn đi vào đối phương trong thân thể. Hắn chậm rãi đứng lên, phất phất trên người ống tay áo, ngẩng đầu có chút vô tội nhìn về phía Đồng Nguyên, thở dài, người đã tới chậm, ta không thu tay kịp, Đồng Nguyên thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết phun ra tới. Không thu tay kịp mới là lạ, rõ ràng chính là cố ý hạ mau tàn nhẫn tay. Thằng nhãi này thật tốt ý tứ nói được xuất khẩu, mặt khác ở đây người cũng đều ở trong gió hỗn độn. Hắn rõ ràng liền không muốn nhận tay đi, bất quá cũng thật là đủ tàn nhẫn. Đồng Nguyên nhanh chóng đi đến tên kia trong mắt như cũ mang theo hoảng sợ lão tổ trước mặt. Duỗi tay xem xét hắn toàn thân tình huống, ngay sau đó thần sắc đổi. Hắn ngẩng đầu ánh mắt mang theo vài phần sắc bén nhìn về phía Ngô Trường Phong. Ngươi thế nhưng đối hắn hạ nguyền rủa cấm thuật đúng vậy. Ta liền đối hắn hạ Ma Thiên Điện độc môn bí pháp nguyền rủa cấm thuật. Ai làm hắn dám đối với nhà ta Tiểu Thiền Thiền sinh ra ác độc tâm tư. Đây là không thể tha thứ, Ngô Trường Phong đúng lý hợp tình nhàn nhạt trả lời. T, không ít biết Ma Thiên Điện nguyền rủa cấm thuật người nhịn không được đào hút một hơi. Cũng chưa nghĩ đến Ngô Trường Phong thế nhưng xuống tay như thế chi tàn nhẫn. Ngươi tê cái gì, chẳng lẽ biết cái gì là nguyền rủa cấm thuật? Một người đệ tử mở miệng hỏi người bên cạnh, người nọ lòng còn sợ hãi gật đầu nói. Ma Thiên Điện nguyền rủa cấm thuật chỉ có thiên linh cảnh trở lên tu vi cao tầng mới có thể vận dụng, một khi chúng chiêu người nọ từ đây lúc sau một năm bên trong có 300 thiên cả người đều là vô. Pháp nhúc nhích, tinh thần lực cùng linh lực càng là vô pháp vận dụng chút nào. Chỉ có thể như là hoạt tử nhân giống nhau nằm ẩn đi, sau đó dư lại 60 nhiều ngày tắc có thể khôi. Phục đến bình thường, chính là lại bởi vì đã chịu trong cơ thể âm sát nguyền rùa. Căn bản vô pháp làm ra cùng loại với tự sát hành động, hắn thanh âm vẫn chưa áp chế. Ở đây đều là tu luyện người. Vì thế đem hắn nói nghe được rành mạch. Hết chương.